Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 280 xử tội. Binh lính tổn thất thảm trọng. Các tướng lĩnh tổn thất cũng không nhỏ, sĩ quan cấp úy, giáo quan xuất hiện đại lượng thương vong. Hải quân kiến quân nhiều năm như vậy, thực hiếm thấy mà xuất hiện tướng quân cấp bậc thương vong. Chuẩn tướng, thiếu tướng bỏ mình mười mấy cái. Trung tướng phương diện tắc tổn thất Doberman trung tướng cùng Maynard trung tướng. Strawberry trung tướng chặt đứt một cái cánh tay. Hoàn toàn tàn tật, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nguyên thời không Jeffer Hải lâu thạch cánh tay nhưng thật ra có thể cho hắn trang thượng người. Khổng lồ cái này chủng tộc xác thật là được trời ưu ái. Người khổng lồ trung tướng nhóm dựa vào da dày thịt béo. Chỉ có một kẻ xui xẻo bị Big Mom chém chết. Còn lại kia mấy cái đều là trọng thương. Nhưng dựa theo Vivi quan sát, cái này trọng thương cũng còn chờ thương thảo. Nàng phỏng chừng mấy cái người khổng lồ chỉ cần ăn mấy đốn cơm no là có thể khôi phục lại. Trung tướng mặt trên là đại tướng, Jeffer đã trước một bước bị đưa vào bệnh viện trị liệu đi. Lão nhân thể lực cùng khí phách đều không bằng đỉnh thời kỳ chiến đấu khi lại lão đi phía trước hướng. Bị thương là không thể tránh được, tam đại tướng Trung Akainu một thân đều là thương. Chính diện, mặt trái, cánh tay, cổ, lớn lớn bé bé miệng vết thương 30 dư chỗ, Aokiji chỉ là miễn cưỡng khôi phục chiến lực. Hiện tại sở dĩ còn không có bị đưa đến hải quân bệnh viện đi, chủ yếu là vì chờ đợi kế tiếp xử tội phát sóng trực tiếp. Kizaru lão xảo quyệt chính là trên người quần áo cùng giày da có điểm dơ, một chút thương đều không có, gia nhập quốc quân đội thương vong thảm hại hơn. Tập hợp hơn 30 quốc gia 4 vạn quân đội, hiện tại chỉ còn lại có hơn 8.000 người. Red Rosa Violet công chúa quỳ gối bọn lính thi hài trước mặt khóc giống thất thanh. Hai lần ngất, Vivi bên kia ít nhất thoạt nhìn cũng rất khổ sở. Tashiji nguyên bản chuẩn bị tìm nàng lý luận một chút, xem nàng như vậy khổ sở, chung quy là an ủi hai câu. Denjiro cùng Asura Doji bị Vivi từ một đống lớn Wano quốc võ sĩ thi thể đào ra tới, lấy quả địch chúng. Wano quốc Kurozumi Orochi tướng quân ăn Snake Snake Fruit Mythical Zouan Yamatano Orochi Model. Denjiro cùng Asura Doji từng người giết chết hắn một lần. Nhưng gia hỏa này giống như là có được 8 đầu Yamatano Orochi giống nhau. Đã chết lại sống, sống lại chết, cuối cùng ở hỗn chiến chung, bị chính mình bộ hạ cứu đi, còn có loại này ác ma trái cây năng lực. Vivi lần đầu tiên nghe nói Yamatano Orochi cái này huyễn thú loại ác ma trái cây. Nàng cảm thấy cái này trái cây nếu là chuyên tâm khai phá một chút, tuyệt đối là cái cường giả. Đáng tiếc, bị Kurozumi Orochi lãng phí, Vivi đem Denjiro cùng Asura Doji bảo xuống dưới. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, hai vị này đều là Kaido trận doanh người. Chẳng qua có lâm trận phản chiến sự thật ở phía trước, lại có Vivi đảm bảo ở phía sau, lúc này mới xem như thành công tẩy trắng lên bờ. Chiến đấu sau khi kết thúc không lâu, miễn cưỡng rửa sạch rớt Onigashima hài cốt Marineford phát sóng trực tiếp tẫn xử tội. Năm đó hải tặc Vương Roger sự đã đem hải quân nhóm người này chỉnh sợ. Sợ kinh trong miệng lại toát ra cái gì kinh thiên động địa đại bí mật. Xử tội quá trình phi thường đơn giản, trước từ Sengoku nguyên soái tuyên đọc tội trạng rất là buồn cười. Không phải kinh đương hải tặc, không phải hắn giết người phóng hỏa, mà là bởi vì Lunaria cái này chủng tộc. Nói cách khác, kinh tội là nguyên tội, bởi vì là thiên long nhân địch nhân, cho nên hắn sinh hạ tới chính là tội nhân. Theo Sengoku nguyên soái ra lệnh một tiếng, một tả một hữu, hai thanh trường mâu đâm xuyên qua kinh thân thể, máu tươi ào ạt mà ra. Kinh liền ở vạn chúng chú mục dưới tình huống bị xử tử với Marineford hành hình trên đài, hắn thi thể bị hải quân chuyển giao cấp khoa học bộ. Đến lúc đó thiên long nhân là cầm đi cất chứa vẫn là thế nào đều tùy ý. Theo sau vở kịch lớn chính là Kaido, có rất nhiều thiên long nhân chính khách, Đại thương nhân quanh co lòng vòng về phía Gorosei cầu tình. Bọn họ đều không hy vọng nhìn đến Kaido chết, Vegapunk cũng chính thức đưa ra xin. Yêu cầu hải quân đem Kaido giao cho hắn nghiên cứu, Gorosei châm trước một phen. Lúc sau chính thức cấp Sengoku nguyên soái hạ công văn, quyết định dựa theo phía trước lệ thường, đem Kaido quan tiến Impel Down ngục giam. Thời hạn thi hành án 500 năm, Kaido tuyệt đối không thể rời đi Impel Down ngục giam. Vegapunk tưởng nghiên cứu chỉ có thể ở riêng thời gian, ở mấy phương dưới sự bảo vệ. Tiến hành nghiên cứu, Sengoku suy xét đến rất nhiều phương diện nguyên nhân. Đáp ứng rồi chuyện này, bất quá ở tiếp sóng thời điểm. Hắn cũng cho Kaido 10 phút màn ảnh, hắn trước làm Aokiji đem Kaido từ khối băng lộng ra giới. Thành nhân cánh tay phẩm chất hải lâu khóa đá liên tính gộp cả hai phía trói mấy chục vòng. Lăng là bò đến cùng cái bánh trưng giống nhau. Tứ hoàng mặt mũi không còn sót lại chút gì, Hushu bị thế giới chính phủ CP không mang đi. Là sát là xẻo. Sengoku cũng không quan tâm, đem Marineford kế tiếp sự vụ giao cho tam đại tướng xử lý. Hắn tự thân xuất mã, đem Kaido cùng một đống lớn tiền thưởng truy nã so cao hải tặc áp nhập Impel Down ngục giam, lão. Gia hòa, ta còn sẽ ra tới. Người rất rõ ràng điểm này, đúng không? Kaido đi vào Impel Down ngục giam, không có nửa điểm sợ sắc, biểu tình nhẹ nhàng. Tựa hồ còn điểm một loại về nhà ý tứ, Sengoku nguyên soái không để ý đến hắn, mà là phân phó ngục giam giám ngục trường. Tự thân thực lực có thể so với đại tướng dự khuyết Magellan. Đem Kaido giam giữ đến ngục giam tầng chót nhất, cùng Red cao những cái đó lão gia hỏa ngang nhau đối đãi. Không có thế giới chính phủ cùng hải quân đồng ý, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi, Sengoku không biết chính mình nói có bao nhiêu hiệu lực. Impel Down cũng không chịu hải quân quản hạt. Hắn càng là một cái sắp về hưu nguyên soái. Nhưng nên nói hắn vẫn là muốn nói, Impel Down ngục giam giam giữ quá hải tặc vương. Giam giữ quá Golden Lion. Red cao chờ một số lớn truyền kỳ hải tặc. Hiện tại chỉ là thêm một cái tứ hoàng mà thôi, giám ngục trưởng Magellan tự mình mang đội. Đem Kaido áp nhập tầng dưới chót ngục giam, Kaido ngông nghênh mà hướng trong đi. Ở cùng Sengoku nguyên soái gặp thoáng qua thời điểm, hắn không nhẹ không nặng mà tới một câu. Lão gia hỏa, muốn về hưu, phải không? Người liền cầu nguyện đi. Nếu lão tử ra tới, thế giới chính phủ hơn phân nửa còn sẽ bắt đầu dùng ngươi. Nếu không ngươi cả đời này chỉ có thể ở trong nhà dưỡng lão. Thế nào? Tới giúp lão tử vượt ngục đi. Ngô ha ha ha, 5 phút sau. Uukansu Kaido nói liền thông qua ngục tốt, truyền tới Gorosei trong tai, Kaido bị bắt. Nếu quá 2 năm oai biết lại bệnh chết. Có thể nói tứ hoàng thời đại liền tính chính thức kết thúc, thế giới chính phủ nhưng không hy vọng. Hải quân trở thành người thống trị. Bọn họ trên bàn hiện tại liền phân biệt bày Zephyr, Sengoku cùng gặp 3 người xuất ngũ xin. Hải tặc sắp nghênh đón tân thời đại. Hải quân cũng giống nhau, một ngày sau. Zephyr rời khỏi hải quân chuyển nhập gia nhập quốc thời hạn nghĩa vụ quân sự xin đã bị phê chuẩn. Liên quan Sazo chuẩn tướng, anh, bin chờ ngàn dư hải quân xin cũng đồng dạng bị ý kiến phúc đáp, công khai lý do là Alabasta vì đả kích hải tặc làm ra thật lớn cống hiến. Thực tế vẫn là ở mượn cơ hội suy yếu hải quân, VV tư liệu cũng bày biện ở Gorosei bàn làm việc. Thượng, Haosoku Haki. Kiếm hào cấp thực lực, quỷ hút máu hình thái ác ma trái cây, tay cầm Owazamono 21 công trung 2 thanh danh đao. Này đó tư liệu toàn thu thập tới rồi, quỷ hút máu hình thái ác ma trái cây đã có rất nhiều năm không? Có xuất hiện, nhưng Gorosei tiêu phí một chút thời gian, vẫn là tra tìm tới rồi nhiều năm trước ký lục, trước sau một so đối, thực mau liền xác định nàng trái cây năng lực. Hết chương.